Chương 65, dị đoan thẩm phán. Chương 65, dị đoan thẩm phán nữ nhân người tâm tư ngươi không muốn đoán chứ. Danh tâm lý học gia Phở Lột Đại sư dùng 30 năm nghiên cứu tâm lý học, cũng không có nghiên cứu thành công một vấn đề. Nữ nhân tới cuối cùng cần gì cho dù ngươi hậu cung thành đàn, tán gái kỹ thuật lô hỏa thuần thanh. Rất nhiều nữ nhân không phải ngươi không lấy chồng, nếu hỏi ngươi các nàng đến cùng cần chính là cái gì, có thể ngươi có thể cho ra các loại đáp án, nhưng là lại vĩnh viễn không có định luận là chân đang hơi. Khi mắt, nằm trên bờ cát, sau giờ ngọ nhãn quang khiến người ta buồn ngủ, cách đó không xa đại dương ca sướng khiến người ta càng ra huể vải bất kham. Đây là thực tế hải dương, cũng không phải là Eva Mini biệt thự biểu hiện giả dối ở sáng sớm sau khi tỉnh lại. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì thái độ khác thường đi tìm mẹ vẹn giờ lìn, hỏi về thời gian trọng tâm câu chuyện, điều này làm cho La Chân rất là kỳ quái. Phải biết rằng, La Chân tình thường cũng không có thấp quá phận, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đối với Eva khó chịu, Eva đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì không định gặp, La Chân là có thể rõ ràng cảm thấy. Thế nhưng hiện tại, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cũng là đột nhiên chủ động. Thậm chí ngay cả La Chân chưa từng phản ứng nữ nhân người tâm tư quả nhiên không có cách nào khác đoán. Đây nằm trên bãi cắt La Chân thở dài. Mini biệt thự tuy là thời gian tỷ lệ cùng ngoại giới bất đồng, đối với hắn loại này vĩnh sinh bất tử người mà nói là một tu luyện tốt địa phương, thế nhưng bên trong hoàn cảnh ở làm sao cùng thế giới gần, cũng chỉ là gần mà không phải là sự thật. Thế giới tùy thời có thể phân tích, thế giới La Chân cũng không thích hợp ở nơi nào. Ngoại trừ trên kỹ xảo gì đó có thể luyện tập bên ngoài, chân chính bản chất lực lượng vẫn như cũ cần ở nơi này bình thường trên thế giới khả năng để cao bãi cát, rượu, đỏ. Chỉ tiếc nơi đây không có một bóng người, không có các loại ăn mặc bikini cô em xinh đẹp, có thể để cho La Chân nhìn một lần cho thỏa. Cái này đang ở chiến tranh thế giới thực sự là buồn chán. Ban đầu đối với cái này thế giới cảm giác mới mẽ đã qua, La Chân chỉ cảm thấy hoàn toàn buồn chán. Hiện tại thế giới giọng chính chính là chiến tranh cùng chiến tranh, cho dù không có chịu đến tập kích thành thị, ở tại thành phố người bên trong cũng không dám nói gối cao vô ưu, nhất thường thường. Thảo luận vẫn là chiến tranh, phàm nhân chiến tranh ở La Chân xem ra tiểu như cùng một đám tiểu hài tử ở chơi game, cho dù ở kịch liệt, tinh thải đi nữa, cũng chỉ là qua đi cười cười ra vị dược tể. Từ La Chân hồi sinh tới nay, hắn liền cơ hồ không có quá nhàn nhã thời gian, một mực mang mang lại nhải. Ban đầu không có có sức mạnh, vì lực lượng đang điên cuồng giết chóc cùng thảo phạt có lực lượng sau, không rõ cảm thụ được nguy cơ, lại bắt đầu không để lại dư lực truy cầu lực lượng cao hơn. Ở mệt mỏi nhất lúc, ản trục xuất hiện cho hắn một đoạn linh tĩnh, thế nhưng ản trục sứ mệnh quá mức nặng nề, La Chân căn bản là không có cách để ản trục buông tha. Tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mỉ đúng người thứ hai để La Chân trầm tĩnh lại người, vì vậy hắn rất là quý trọng, có lúc hắn đều sắp quên mất chính mình cái tên đó. Lưỡng nghi lạc, cái này hoặc giả sẽ là hắn chỉ có ở tại mùn thế giới, cái kia chính mình sau khi sống lại đối mặt đệ nhất cái thế giới chỉ có biết dùng tên đi, đó là ràng buộc, cũng là hết. Thệ cảm tình ký thác thời gian trôi qua rất nhanh, ở La Chân không có việc gì hạ, chiều tà thay thế chiêu dương hải điệu tiếng kêu to nhớ tới, làm cho một loại hoàng hôn, tâm tính giàn mua ảo giác, đại hải thay đổi sâu thẳm. Trên đường chân trời sau cùng ánh mặt trời nỗ lực mưu toan soi sáng tất cả, nhưng là lại đồ lao vô công, đang bị hắc ám một chút xíu thôn tính. La Chân phụ cận rất một mảng lớn phạm vi cũng không có vật còn sống, cho không khí của hiện trường mang đến từng tia sợ hãi, nhưng loại vật này tự nhiên không còn cách nào ảnh hưởng đến La Chân phương xa hải thiên một đường chỗ. Một tia không thuộc về lớn tự nhiên bóng ma xuất hiện, ở sau cùng ánh mặt trời chiếu xuống, có thể rất lớn khái nhìn ra hình dạng. Chính là lục soát một chút quân hạm nhanh chóng từ nằm tư biến thành tư thế ngồi. La Chân híp mắt đánh giá, tuy là ánh mắt có thể chứng kiến, thế nhưng cảm giác trên nơi đó thật là hư vô nhất mảnh nhỏ, xem bộ dáng là dùng đại khí lực tới che đậy. Khí tức La Chân đương nhiên sẽ không cho rằng đó là ảo giác, cuối cùng cho ra kết luận chỉ có một giáo hội rốt cuộc đã tới à, bất quá không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là dùng ngồi quân hạm phương thức. Ở La Chân trong ý nghĩ, đối phương dùng thần thuật vượt qua hải dương, thậm chí còn triệu hồi ra một cái ma pháp hạm đội đến, hắn đều sẽ không sợ hãi, thế nhưng giáo hội người dĩ nhiên ngồi đàng hoàng lấy quân hạm qua đây, cũng là để La Chân không nghĩ tới. Bất qua ý nghĩ của các ngươi ngược lại không tệ, nếu không phải hôm nay đang thật nhàm chán ở chỗ này, thật đúng là có thể cho ngươi nhóm đánh lén thành công. Đây La Chân nhếch miệng cười, đó là nghi hệ nở nụ cười máu, lực lượng lại lần nữa đề thăng, không có một nghiệm chứng phẩm lại tại sao có thể đâu nếu đã tới, vậy đều ở lại chỗ này đi đứng dậy vô vô căn bản không có dính vào cắt trên người. Chiếc kia quân hạm đã tại chiều tà sau khi rơi xuống biến mất ở La Chân trong tầm nhìn. Một vòng nguyệt nha mọc lên, hôm nay ánh trăng hết sức tiểu cũng không phải ngốc, biết không thiêu đầy tháng thời điểm qua đây cười ha ha, La Chân lắc đầu hướng Eva phòng nhỏ đi tới, tiến độ cũng là chấn định tự nhiên, không chút hoang mang. Đều chuẩn bị xong chưa giặt giặt trang nghiêm đứng ở mép thuyền chỗ, người khoác một cái giường như ma pháp sư vậy bọc lớn mũ, đem chính mình một đầu giường như thái dương thần tóc vàng che lấp. Cho dù có khả năng ở tiểu, cũng muốn đem bại lộ tỷ lệ xuống đến thấp nhất. Tài phán trưởng, đã chuẩn bị hoàn tất, cộng 48 danh dị đoan thẩm phán người tùy thời đợi mệnh vị kia trên mặt có vết sẹo trung niên nhân báo cáo, toàn bộ mép thuyền trô vắng vẻ không tiếng động, dường như quân đội cường đại nhất. Đây chính là tông giáo tài phán sở, ở đơn độc ra nhiệm vụ lúc, cho dù cỡ nào ngạo mạn biến thái cỡ nào đều có thể, thế nhưng tại loại này đại hình hoạt động lúc. Mỗi người đều phải đem cá tính của mình vứt bỏ, để cho mình trở thành toàn bộ dị đoan thẩm phán trong cơ khí một cái cơ phận. Cái này 48 người vào lúc này cùng với nói là người, không bằng nói bọn họ chỉ là chấp hành chủ quyền năng công cụ tốt chỉ cần chia làm hai đội. Ta xuất lĩnh đội thứ nhất, Luke ngươi xuất lĩnh đội thứ. Hai chiến thuật kéo dài thẩm phán để vẹn dơ lín truyền thống, không muốn hành động đơn độc, lấy 24 người vì một đoàn thể. Tận lực tiêu hao hệ vẹn giờ lìn lực lượng nếu như La Chân bờ dù nẹ từ hoàn toàn chính xác ở nơi nào, thì từ ta tha trụ, ngươi đi đối phó hệ vẹn giờ lìn, chúng ta chỉ cần thăm dò một phen, lập tức lui lại là vâng đúng các hạ, thế nhưng hệ vẹn giờ lìn sẽ phải càng cường đại hơn, không phải hẳn là bởi ngài tới cùng nàng chiến đấu sao tên là Luke trung niên nhân nghi hoặc hỏi. Hệ vẹn giờ lìn danh tiếng thực sự quá vang dội, đã chọn áp bách vật lên tháng 6 năm 2005. La Chân tuy là cũng là tờ giờ UE ản sẽ tỏ, thế nhưng ở người bình thường trong ý nghĩ, hắn cùng hệ vẹn giờ lìn vẫn có chênh lệch không nhỏ. Hệ vẹn giờ lìn phương thức chiến đấu chúng ta giáo hội sớm đã hiểu rõ thấu triệt, cho dù là người dẫn theo 24 vi dị đoan thẩm phán người cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tha trụ nàng. Thế nhưng La Chân bở dù nẹ từ phương thức chiến đấu chúng ta cũng không biết, chỉ có chút ít tư liệu. Không còn cách nào phân tích thấu triệt, liền để ta làm đối phó. Nếu như cần cũng tùy thời có thể tùy cơ ứng biến trung niên nhân gật đầu, tìm một thập tự, hơi không người lui, giặt giặt đã giải thích đủ rõ ràng, hắn cũng bất tất đang hỏi cái gì. Thừa dịp bóng đêm, từng cái như già ta u thủy hệ nở ném ra ngoài khơi đúng, chính là như già ta u thủy hệ nở vì phòng ngừa bị phát hiện, quân hạm dừng lại địa phương rời cổ gì mà còn có đoạn khoảng cách, vì tùy thời triển khai khai bình tế hơi thở thần thuật trợ. Bọn họ tự nhiên không có khả năng đang dùng còn lại thần thuật trực tiếp vượt qua mảnh này ngoài khơi lúc này, xinh xắn như già ta ưu thủy hệ nờ liền có vẻ rất là trọng yếu từng vị nhân viên thần trước, để còn lại dị đoan nghe tin đã sợ mất mật dị. Đoan thẩm phán đoàn, từng cái dường như phàm nhân một dạng, dùng lực lượng của chính mình vẽ lên như già ta ưu thủy hệ nờ, nếu để cho bọn họ biết đạo nhất chắc chắn cười đến rụng răng bất quá những người này đến đúng căn bản không quan tâm. Vì biểu diễn chủ uy nghiêm, hình tượng của mình lại có cái gì trọng yếu hung chi, mục tiêu là hệ vẹn giờ lìn vị này có thể dừng tiểu nhi dạ đề đại ma vương. Tất cả thủ đoạn đều là đáng giá này, biết cười bọn họ dị đoan cũng sớm đã bị bọn họ tiến đến địa ngục. Giặt cũng lên một con thuyền như ra ta ưu thủy hệ nở, hắn dường như quân nhân vậy, thẳng tắp tọa ở phía trên, tùy ý chính mình thủ hạ hoa quân hạm lên e giờ quân sớm bị bọn họ giết sạch sẽ. Đây là vì phòng ngừa những người bình thường kia làm ra chuyện xuất cách gì lấy không để cho mình cẩn thận bại lộ nếu như những thứ khác nhân viên thần chức bọn họ khả năng tối đa biết dùng thôi miên phương pháp để những người đó quên. Mặc kệ thế nào, thập tự dạy tôn chỉ vẫn là khiến người ta hướng thiện, bằng không cũng không khả năng trở thành lớn như vậy tôn giáo. Nhiều người như vậy tin giáo thế nhưng dị đoan thẩm phán đoàn có thể không cần những thứ này. Bọn họ hoàn toàn là một đám tâm lý cực độ biến thái cực đoan nhân sĩ dựa theo bình thường thế giới thuyết pháp. Bọn họ chính là này có thể phát động khủng bố tập kích, thắt lưng quấn lựu đạn phần tử kinh khủng từng chiếc như ra ta ưu thủy hệ nở thừa dịp ánh trăng vạch về phía cổ gì mà. Đêm nay ánh trăng rất cạn, cái này từng chiếc như ra ta ưu thủy hệ nở nếu không xem xét tỉ mỉ căn bản nhìn không thấy giặt giặt càng không để bụng hệ vẹn giờ liền thiết trí cái gì phòng hộ ma pháp. Bởi vì hệ vẹn giờ lìn chưa từng ở cái gì chân chính lâu dài dừng lại quá, tự nhiên không có khả năng ở một cái ở tạm đệ thiết trí một cái khổng lồ ma pháp trận, đưa nó hóa thành yếu tắc thành vì căn cứ của mình mà nếu thật như vậy, cao hứng chính là giáo hội, không phải cùng bọn họ đánh du kích chiến, mà là đánh trận địa chiến ma pháp sư, cho dù ở cương đại, chỉ muốn số lượng còn hữu dụng, như vậy giáo hội liền căn bản không thể nào biết đích thực e ngại ở dáng dấp khoảng cách, ở nơi này chút cho dù lực lượng cũng vượt lên trước người thường không biết bao nhiêu tên trước mặt, cũng rất nhanh thì vượt qua sau đó, toàn bộ bộ đội lấy 24 người vì một cái chỉnh thể, đầu đôi nhìn nhau, đều nhịp đi tới, phảng phất bọn họ mỗi đi một bước đều là trải qua tính toán, có thể phòng ngừa tất cả đột phát tình huống mỗi người trang bị đều là một ít cao. Đoan tài liệu, phòng ngừa thanh âm truyền lại, hơn nữa thần thuật phụ trợ, chọn 50 người đi về phía trước, lại là quỷ dị dường như ưu linh đảo nhỏ địa hình dạch dạch mặc dù không biết, thế nhưng tinh thông lịch sử, địa lý, quân sự chờ kiến thức hắn, liếc mắt liền đoán được ghệ vẹn giờ lìn có thể phương vị, sau đó mang cùng với chính mình bộ đội đi tới đi qua một rừng cây, mặc dù không lớn, thế nhưng vô cùng phức tạp hoàn cảnh cũng vô pháp ngăn cản bọn họ một phần một chút nào chỉ chốc lát, một cái. Cùng cô gì mà không hợp nhau, vô cùng đột ngột nhà gỗ nhỏ xuất hiện tại trước mặt của hắn. Phất tay ngăn lại thủ hạ chính là đi tới, hắn tử quan sát kỹ một cái hạ, phát hiện bên trong có ánh sáng đến, còn có một vài người ngẫu người hầu gái đang động lấy, tuy là nhìn không thấy hệ vẹn giờ lìn nhưng hắn vẫn đúng gật đầu sinh mệnh tại hắn bên trong, cái này sinh mệnh chính là người ánh sáng, chiếu sáng trong bóng đêm, hắc ám thiếu không chấp nhận quang. Giật giật thấp giọng ngữ lấy, nói chính là dôn giáo Lý Phúc Gâm chương 1, đệ tứ, ngũ tiểu tiết nội dung ở phút chốc, hắn phảng phất biến thành quang.